tựa hồ tất cả đều có khả năng nhưng dường như lại cũng không liên quan. Có khả năng nhất là Huệ Phi, nhưng nàng ta dám lấy nhị hoàng tử ra thề, dường như không liên quan đến nàng ta. Hoàng thượng mệnh thái giám nâng hai vị nương nương đang có mang về cung. Tuyết Phi được thái giám nâng lên kiệu còn ngấn ngấn nước mắt nhìn hoàng thượng. Lưu Thượng Tại lại vui vẻ rời đi, trong thể nguyên điện khói thuốc lượn lờ, tiếng mưa đập vào lá chuối như tiếng vó ngựa hành quân. Ngụy Công Công dẫn một cung nữ có vết dây thừng trên cổ tiến vào. Y phục của cung nữ nhàu nát, trên mặt còn vương lại nước mắt, Đích Thụy Cảnh nhíu mày sao lại thế này? Ngụy Công Công suy nghĩ một lát mới nói hoàng thượng, khi nô tài đến thì cung nữ này đang thắt cổ, may là cứu kịp thời. Ba Dịch Thụy Cảnh ném vỡ chén trà lại một người muốn tự tử. Trẫm không biết rằng hậu cung của trẫm lại dơ bẩn giường này. Hoàng hậu quỳ một thời gian dài, nghe thấy như vậy liền hôn mê bất tỉnh. Cố kỵ thể diện hoàng gia, Dịch Thụy Cảnh phân phó thái giám nâng hoàng hậu vào noãn cát, thỉnh thái y. Là ai sai sử ngươi hại con nối dòng của trẫm? Dịch Thụy Cảnh chỉ vào Dung Nhi nói, thân mình Dung Nhi run nhè nhè nhưng không trả lời. Dịch Thụy Cảnh nhếch mép tru di cửu tộc nàng ta. Dung Nhi hoảng sợ mở to hai mắt, dường như chưa xác định được là thật hay giả. Đến khi thấy tiểu huyền tử lĩnh mệnh ra ngoài thì kích động hoàng thượng, là Huệ Phi sai sử nô tỳ. Nô tỳ không còn cách nào khác, cầu hoàng thượng tha cho tộc nhân nô tỳ. Huệ Phi, Dịch Thụy Cảnh siết chặt nắm tay, ngươi còn gì để nói? Hoàng thượng, không phải nô tỳ, cầu hoàng thượng minh xét. Lúc này Huệ Phi mới thật sự sợ hãi, càng ngày càng nhiều người đứng ra chỉ tội nàng ta. Cho dù có nhị hoàng tử bên cạnh sợ rằng cũng không thể bảo vệ bản thân. Hừ, minh xét, từ trước đến giờ trẫm chỉ thấy tính tình ngươi có chút phô trương, nhưng không lường được ngươi lại độc ác như vậy. Ngụy Công Công, truyền chỉ, thân thể hoàng hậu không tốt, làm việc lỗ mãn, giam cầm một tháng. Huệ Phi lỗ mãn giáng xuống làm tần, tất cả đều theo phân lệ tần, giam cầm 3 tháng. Thẩm Quý Nhân giáng làm thường tại, giam cầm 3 tháng. Mọi việc lớn nhỏ trong cung giao cho Quý Phi xử lý, Hiền Phi, Thục Phi hỗ trợ nói xong cũng không nhìn đám phi tần, rời khỏi thể nguyên điện. Ngụy Công Công chỉ vào Dung Nhi sai sử các thái giám mau đem nàng xuống, đừng làm ô uế mắt các vị tiểu chủ. Bên ngoài thể nguyên điện, mưa to gió lớn, các phi tần tụ tập ở hành lang đợi tạnh mưa. Hoàng thượng không để ý khuyên ngăn, đội mưa đến thượng thư phòng. Mai Ngôn, sao muội lại lớn mật như vậy? Hàng Phong điểm trán Mai Ngôn. Hiện tại Huệ Phi không được ân sủng, thật hợp ý. Mọi người tụ lại trêu đùa Mai Ngôn. Mai Ngôn rụt đầu, nhìn Tử Oánh. Tỷ tỷ, tỷ có phải giận muội không? Tử Oánh cười nhìn về phía nàng. Sao tỷ lại giận muội? Chỉ là vừa rồi ở thể nguyên điện muội thật là nóng vội, chỉ sợ Huệ Phi đã thầm ghi hận muội. Tỷ đừng lo cho muội, chỉ là muội đã làm tổn thương hòa khí của tỷ và Thẩm Thường Tại. Tử Oánh nhìn mây đen đầy trời, từng hạt mưa trắng xóa như đang khiêu vũ, mặc kệ bố cục này do ai bày ra. Huệ Tần hay người khác cũng thế, cuối cùng cũng coi như nàng có thể báo thù. Nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội này để Uyển Âm và Huệ Tần không thể xoay người. Không biết cái thai của Tuyết Phi có thể bảo trụ. Mặc dù tạm thời Lưu Thường Tại chưa thăng vị phân nhưng chờ Hoàng thượng hết giận, việc này chắc như đinh đóng cột. Lần trước một lần thăng hai cấp đã làm cho mọi người ghen ghét, nay nàng ta lại mang thai. Đào Nhi đội mưa mang áo choàng tới, Tố Trễ cũng theo sau, tự oán trách Đào Nhi sao lại đội mưa tới. Đợi trời tạnh ta về cũng không muộn. Tuy mùa hè, mưa xuống sẽ mát nhưng tiểu chủ vẫn phải giữ gìn sức khỏe, quỷ thủ cũng sắp đến. Đào Nhi và Tô Noãn giúp Tử Oánh mặc áo choàng, đứng dưới hành lang đợi mưa ngớt. Hòa Phiến, mệt mỏi sao? Tử Oánh nhìn sắc mặt Hòa Phiến trắng bệch, thấp giọng hỏi. Không sao, chỉ là có chút khó chịu, Hòa Phiến thẹn thùng nói, sắc mặt cũng không trắng bệch như trước. Trở về thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Huệ Tần thất thần, một mình đứng dưới hành lang hai bên trong chuối tây, các cung tần khác không dám đến gần, ngược lại bên cạnh Thục Phi và Hiền Phi lại vây quanh không ít người. Thật là báo ứng, tỷ tỷ mối thù canh hồng lệ cũng coi như đã được báo. Hòa Phiến nhỏ giọng thì thầm. Nàng biết, Huệ Tần không dễ bị đánh ngã như vậy, nàng ta còn có con, lại có thủ đoạn, hiện tại chỉ là nhất thời thất ý thôi. Cuối cùng Tuyết Phi vẫn giữ lại được đứa nhỏ, chờ sau khi Hoàng thượng hết giận, có khả năng sẽ được phục sủng. Khi nào nàng mới có đứa nhỏ của mình? Tự Oánh nhẹ nhàng vuốt bụng. Tỷ tỷ nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Không biết Uyển Âm đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, Đào Nhi bày ra vẻ mặt đề phòng. Không có gì, sau này muội muội phải tự bảo trọng. Tự Oánh thấy xung quanh không có ai chú ý đến các nàng liền thấp giọng nói. Uyển Âm, ta sẽ tìm cho phụ thân một kế phu nhân. Hoàng Chi Nương vĩnh viễn chỉ có thể là Chi Nương, mà ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm thứ nữ. Sắc mặt Uyển Âm trắng bệch, Tự Oánh thưởng thức một hồi mới rời đi. Trở lại Khải Tường cung, Tự Oánh ngâm mình trong nước ấm, cả người cảm thấy thoải mái. Bụng hơi căng cứng, nghĩ đến quỷ thủ có thể đến trong 2 ngày này. Không ngoài tính toán, buổi tối quỷ thủ đến, Tự Oánh ôm bình nước nóng tô noãn chuẩn bị vào lòng, mới miễn cưỡng cảm thấy thoải mái. Xảo Nhi nấu cho nàng chút nước đường đỏ, nhưng lúc còn ấm Tự Oánh uống một chén, nằm trên đại kháng bên cửa sổ, không muốn động đậy. Tiểu chủ, ngày khác nên thỉnh thái y bắt mạch, không thể để mỗi tháng đến ngày đều đau như vậy. Tô Noãn để một bình nước nóng dưới chân nàng nói. Cũng không phải lần nào cũng đau, lúc còn ở phủ có mời đại phu, nhưng hiệu quả không lớn. Sao đại phu có thể so với thái y, huống hồ nô tỳ nghe nói hàng tháng đến ngày mà bị đau bụng, sẽ không tốt cho việc mang thai. Được rồi, Tô Noãn, ngươi cảm thấy việc này là cho Huệ Tận làm sao? Có phải hay không không quan trọng là hoàng thượng nghĩ như thế nào? Nhưng nô tỳ cảm thấy 7 phần là cho Huệ Tần làm, Tô Noãn bóp chân cho Tự Oánh. Huệ Tần ương ngạnh, lại hay ghen tị, trong cung không ít phi tần bị nàng ta ngán chân, người muốn nhìn thấy nàng ta gặp chuyện không may không phải ít. Ngươi thật biết nhìn xa trông rộng, chắc là không lâu nữa Huệ Tần sẽ phục sủng, đến cùng nàng ta cũng là mẹ đẻ của nhị hoàng tử, nhị hoàng tử không có khả năng có một mẫu phi thân phận thấp. Đã báo kính sự phòng chưa? Tự Oánh nhớ tới dáng vẻ tức giận của Dịch Thụy Cảnh. Cảm thấy quỷ thủ đến thật đúng lúc, nàng có thể quang minh chính đại trốn hắn vài ngày. Nô tỳ đã phân phó Lâm Ngôn đi báo, mưa không biết bao giờ mới ngừng. Mưa mùa hè đến mau đi cũng mau, đột nhiên nhớ tới, nửa tháng trước Vinh Tần mời mọi người đi thưởng hoa thủy tiên đã nói những lời này, hiển nhiên thời điểm đó Vinh Tần đã biết Tuyết Phi mang thai. Là bên người Tuyết Phi có người của Vinh Tần, có liên quan với Dung Nhi. Tô Noãn, mang khăn ra đây, ta theo một lát. Tự Oánh nhàn rỗi muốn theo một lát. Tô Noãn rời đi, Xảo Nhi nhấc rèm bước vào, trong tay cầm mấy đóa hoa sen, cánh hoa còn dính nước mưa trong suốt. Tiểu chủ, Lâm Ngôn hái hoa sen, người xem, thật đẹp. Đúng vậy, mau, cắm vào bình. Lâm Ngôn chắc cũng mắc mưa, mau đem nước đường đỏ ấm đến cho hắn, cẩn thận không hắn nhiễm phong hàn vân, người nghỉ ngơi đi. Đào Nhi cầm một bình ngọc bước vào, quanh bình ngọc ẩn hiện màu sắc tươi sáng, cắm hoa sen vào sẽ rất đẹp mắt. Tô Noãn cầm khăn tay nàng đang theo trở đi. Khơi lại bất đèn, tiểu chủ sao lại theo nhiều như vậy? Trang Sinh hiểu mộng mê bươm bướm. Tiểu chủ muốn theo thơ sao? Mấy ngày nay Xảo Nhi không ở trong phòng nên không biết khi nào thì Tự Oánh lại theo nhiều như vậy. Ngươi cả ngày đều chạy bên ngoài, tất nhiên là không biết ta theo cái gì. Bên ngoài mưa lớn như vậy, không bằng chúng ta đánh mạt trượt đi. Tự Oánh nhìn khăn tay theo được một nửa tự dưng lại không muốn theo. Được a, tiểu thư lâu rồi chúng ta không được chơi. Xảo Nhi cao hứng đến quên mất Tự Oánh đã vào cung. Đi lấy bộ mặt trượt phỉ thúy đến đây. Gọi cả Sương Trân, Sương Lạc, Lâm Ngôn đến. Tiểu chủ, nô tỳ đi chuẩn bị thêm chút điểm tâm. Đào Nhi cũng hào hứng nói. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, mấy người cho gờ em phòng vây quanh đại khán bên cửa sổ. Đừng thấy Lâm Ngôn là thái giám mà khinh thường, tài nghệ về khoảng này còn hơn cả Xảo Nhi. Tiểu chủ, ra bài này đi. Sương Trân chỉ vào một quân nói lần này khẳng định Lâm Công Công sẽ thua. Tự Oánh liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không phải lúc nãy ngươi cũng nói thế sao, cuối cùng là Lâm Ngôn thắng. Ta thật hoài nghi là các ngươi thông đồng với nhau để kiếm bạc ở chỗ ta. Lâm Ngôn cười ngại ngùng nhưng ra quân vẫn lưu loát, bạc vụn trong tay Tự Oánh không còn nhiều. Xảo Nhi đẩy Tô Noãn cô tốt, đến thay nô tỳ một ván, thật sự nô tỳ không còn bạc. Nói xong còn bày ra vẻ mặt đau khổ, chọc mọi người cười rộ lên. Dịch Thụy Cảnh nghe thấy tiếng cười nói bên trong, ngăn tiểu huyền tử định vén rèm. Đừng một lát liền đi theo hành lang đến Khải Tường điện. Buổi tối Đào Nhi trực đêm cuối cùng trời cũng mát. Nô tỳ thích trời mát mẻ. Đào Nhi dịch cốc chăn cho Tự Oánh. Tiểu chủ, còn đau không? Bình nước còn nóng không? Tốt hơn nhiều rồi, Tô Noãn vừa thay bình mới. Mau ngủ đi, hôm nay náo loạn muộn như vậy, mai còn phải dậy sớm, ngày mai đi thỉnh an quý phi sao? Đào Nhi thổi tắt nến hỏi. Một đêm không mộng mị. Hôm sau, trời mát mẻ, trong không khí tràn ngập mùi hoa. Đi qua Phượng Nghi Cung, đại môn khép chặt, nhìn tiêu điều hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ngược lại trong trường nhạc cung lại vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Đông Thiên Điện đóng chặt cửa. Chấp chưởng hậu cung là quý phi nên chúng phi tần không cần thỉnh ăn, chỉ cần phúc thân. Liệu quý phi ăn ủi Tuyết Phi và Lưu Thường Tại, ban thưởng rất nhiều dược liệu, hỏi Hiền Phi và Thục Phi có chuyện gì quan trọng không. Sau đó cho mọi người giải tán, đi Thọ Khang cũng thỉnh ăn Thái Hậu. Thái Hậu luôn lo lắng cho con nối chồng của Hoàng Thượng. Nhưng vì trời mưa quá lớn, thân mình lại khó chịu nên không thể đến Thể Nguyên Điện. Lúc này Liễu Quý Phi đi chính là bẩm báo Thái Hậu về việc đã xảy ra.

Tự oánh chưa bao giờ biết con đường này lại nhiều thái giám cung nữ như vậy. Lưu Thường Tại nhìn thấy nàng thì dùng sức trừng mắt, nếu không phải có mọi người ở đây, chỉ sợ Lưu Thường Tại sẽ tiến lên cho nàng vài bạt tai. Hàn Phong ở bên cạnh nàng kho o cờ en cam lòng yếu thế trừng mắt với Lưu Thường Tại, Tự oánh không giận, còn cười trấn an Hàn Phong. Liễu Quý Phi vẫn như trước nhàn nhạt phân phó công việc, dặn mọi người tận tâm chăm sóc hoàng thượng, tranh thủ hoài con nối chồng, phân phó Lưu Thường Tại an tâm dưỡng thai. Tuyết Phi được thái y dặn dò nằm trên giường 7 tháng dưỡng thai cũng được miễn thỉnh an. Vinh Tần thấy mọi người chỉ nói chuyện phiếm, nũng nịu nói Lưu muội muội, nghe nói hôm qua muội bị đau bụng, đã tốt hơn chưa? Lưu Thường Tài ỷ vào mang thai nên ngay cả Vinh Tần cũng không để vào mắt. Đúng vậy, tiểu tổ tông này còn ở trong bụng mà đã biết ép buộc bản cung, không biết khi ra đời sẽ còn như thế nào nữa. Nói xòn còn bổ sung một câu, khi nào thì tỷ tỷ sinh cho hoàng thượng một đứa. Ai cũng biết Vinh Tần tiến cung nhiều năm nhưng lại không có dấu hiệu gì, những lời này đâm vào nỗi đau trong lòng nàng, nhưng lại không phản kháng lại được. Vinh Tần thấy bộ dáng càng rỡ của Lưu Thường Tại vẫn là, nhịn không được muội muội vẫn lên có phúc khí sinh hạ được mới tốt. Ai chẳng biết hôm qua muội muốn cướp hoàng thượng từ chỗ Ngọc Thường Tại, hoàng thượng lại không thèm liếc ngươi một cái. Lời này vừa nói ra không ít người thấy đổi sắc mặt, nguyền rủa hoàng tự là tội đại bất kính, Liễu Quý Phi quát một tiếng Vinh Tần. Thấy hai người thu liễm lại mới nói Vinh Tần miệng muội thật không có chừng mực, bản cung phạt muội chép nữ giới 300 lần, muội có ý kiến gì không? Vinh Tần ứng là một tiếng, người ngoài nhìn vào thì thấy Vinh Tần chịu thiệt, nhưng lại không nói bao giờ viết xong, đây là chức Vinh Tần. Nữ nhân trong cung quả nhiên không dễ đối phó, những lời Lưu Thường Tại cũng đã đắc tội Liễu Quý Phi. Rời khỏi trường nhạc cung, Vinh Tần trừng mắt với Lưu Thường Tại nhưng cũng không nói gì thêm. Hiền Phi và Thục Phi rời đi. Lưu Thường Tại không làm gì được Vinh Tần liền trút giận lên trên người Mai Ngôn. Tô đáp ứng, quần áo của ngươi may từ chất liệu từ năm ngoái đi. Ngươi kết bằng hữu với Ngọc Thường Tại, nàng ta không thưởng cho ngươi mấy khúc vải sao? Sắc mặt Mai Ngôn thay đổi, Tự oánh không nghĩ đến Lưu Thường Tại dám công khai khi dễ Mai Ngôn trước mặt mọi người, không biết đã âm thầm khi dễ Mai Ngôn như thế nào nữa. Tự oánh nhếch miệng Lưu muội muội, nếu ta nhớ không nhầm thì phụ thân muội là chính thất phẩm Hà Nam Thông Chính Ti, không biết những chất liệu trước kia hay dùng nay còn giữ lại. Ngươi, Lưu Thường Tại dị thường tức giận, đưa tay muốn đánh Tự oánh. Tự oánh không động đậy nhìn nàng ta chằm chằm. Ai cũng không ngờ Mai Ngôn đột nhiên bước ra đỡ một cái tát kia cho Tự oánh. Lưu Thường Tại cũng không ngờ Mai Ngôn sẽ lao ra, nên sau khi đánh xong liền ngốc lăng. Mọi người trong trường nhà cung đều đứng lại nhìn, Hàn Phong rất tức giận, muốn tiến lên, Tự oánh lại ngăn nàng lại, bước về phía trước, dùng âm lượng chỉ có nàng và Lưu Thường Tại nghe được nói chắc muội cũng không biết bàn nhược, trì trông như thế nào đi. Muội nói xem, nếu Vinh Tần biết ngày đó, ngay cả bậc thềm của bàn nhược, trì muội cũng không bước lên được, có phải Vinh Tần sẽ cười to ba tiếng không? Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết được? Lưu Thường Tại bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn Tự oánh. Ngươi đoán xem, sao ta lại biết được? Tự oánh câu môi cười, chiếc lời liền xoay người đến bên cạnh Mai Ngôn. Lưu Thường Tại cũng tự biết bản thân đuối lý, oán hận nhìn Mai Ngôn và Tự oánh rồi xoay người lên kiệu rời đi. Tự oánh phúc thân với Mai Ngôn đều là tại ta liên lụy muội. Sai Tô Noãn mời Tự thái y. Tỷ nói gì vậy? Dù không có tỷ thì Lưu Thường Tại vẫn luôn không thuận mắt với muội. Mai Ngôn ngượng ngùng cười. Được rồi, mau về Kim Hà Các để thái ý xem sao, đừng để lại sẹo. Hàn Phong kéo tay Mai Ngôn nói, ta và Tô muội muội về trước, hai muội cũng mau trở về ăn sáng đi. Được, vậy làm phiền Hàn tỷ tỷ, chữa trưa muội và Hòa Phiến sẽ đến xem Tô muội muội. Tử chuyện này, Tự oánh và Lưu Thường Tại chính thức trở mặt, Hòa Phiến đi bên cạnh tỏ vẻ không đồng ý với cách làm của Tự oánh. Nói tỷ tỷ cần gì so đo cùng Lưu Thường Tại, nàng ta lên mặt là vì hoài long thai, vạn nhất vào lúc đó nàng ta động thai khí, thì tỷ phải làm sao bây giờ? Tự oánh ngẫm lại cũng đổ mồ hôi lạnh, may là lúc đó Lưu Thường Tại không lấy đứa nhỏ ra áp chế nàng, bằng không nàng chết là không thể nghi ngờ. Nghĩ một chút nói về sau ta sẽ tránh nàng ta cũng đắc tội với không ít người đâu. Hòa Phiến hiểu ý nắng nhưng cũng không nói gì thêm. Trở về Hương Vận Hiên, hoàng thượng còn chưa hạ triều. Đào Nhi và Xảo Nhi đang hưng phấn chuẩn bị đồ ăn, thấy Tự oánh và Tô Noãn về mà sắc mặt không tốt, liếc nhau liền tiến lên múc nước chuẩn bị cho nàng rửa mặt. Xảo Nhi thiếu kiên nhẫn hỏi tiểu chủ, là ai làm người sinh khí? Tự oánh lắc đầu, không ai làm ta khó chịu. Là bản thân ta thiếu kiên nhẫn, sống nhiều hơn người khác một đời, lại cứ nóng vội như vậy. Ngọc Thường Tại lại có thể tự hiểu mình. Tiểu huyền tử vén rèm, Dịch Thụy Cảnh bước vào ngày thường sao trẫm lại không phát hiện. Tự Oánh và mọi người quỳ xuống hành lễ, nô tỳ không biết hoàng thượng giá lâm, không thể nghênh đón từ xa Lâm Ngôn, sao lại không thông báo en đứng lên đi, là trẫm không cho hắn thông báo. Truyền thiện đi. Tự Oánh vội vàng cho người truyền thiện, ngày hè nóng bức, đồ ăn sáng ở chỗ Tự Oánh không mới lạ nhưng lại được cái tươi mát. Dịch Thụy Cảnh không nói chuyện, chùng một chén cơm. Cơm nước xong, Tự Oánh phao trà cho Dịch Thụy Cảnh, Đào Nhi và Xảo Nhi ở bên cạnh quà. Tựa hồ tâm tình hắn rất tốt nên cũng không làm khó nàng trước mặt đám nô tỳ. Nhấp một ngụm trà hắn mỹ mãn nói ngọc thường tại. Nàng đến ngự thư phòng phao trà cho trẫm mấy ngày, trẫm sẽ thăng vị phân cho nàng. Thế nào? Tự Oánh tinh tế cân nhắc, mấy ngày luôn phải đối mặt với hắn. Nếu là cung tần khác chắc sẽ nhảy lên vì vui mừng nhưng với nàng, thì đó lại là tra tấn. Nhưng thăng vị phân lại là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tự Oánh thấy mặt Dịch Thụy Cảnh dần đen lại liền không dám do dự mà vội vàng đáp ứng. Hoàng thượng vừa bước vào hương vận, hiên trong cung liền nổi lên lời đồn ngọc thường tại được sủng. Hoàng thượng không chỉ ngủ lại hương vận hiên mà bữa sáng cũng dùng ở đây. Lưu thường tài hỏi lại cung nữ thăm dò tin tức những gì ngươi nói là sự thật. Hoàng thượng dùng bữa tại chỗ của tiện nhân kia. Hồi tiểu chủ, đúng vậy, cung nữ nhỏ giọng trả lời. Lưu thường tài gạt mọi thứ trên bàn xuống. Cung nữ trưởng sự Nhạc Nhi nghe tiếng động bước vào, vội để cung nữ kia rời đi, bản thân thì rót cho Lưu thường tài một chén trà. Tiểu chủ tốt của nô tỳ, sao lại tức giận như vậy, phải để ý đến tiểu hoàng tử trong bụng. Ngọc thường tài thì thế nào, còn không phải là gà mái không đẻ được trứng. Lưu thường tài nhận chén trà, nghe xong đã có chút nguôi giận nhưng vẫn mạnh miệng hoàng thượng sủng nàng ta như vậy, khó tránh khỏi một ngày nàng ta sẽ hoài lâm thai. Nhạc Nhi cười cười, để cung nữ vào dọn dẹp, ngài cho rằng ai cũng có phúc khí hoài lâm thai. Lưu Thường Tại vừa lòng cười cười, nhưng vẫn nói không được, bản cung không thể buông tha cho Ngọc Thường Tại như vậy được. Nàng ta dám uy hiếp bản cung. Tự Oánh đáp ứng Dịch Thụy Cảnh đến ngự thư phòng pha trà, trong lòng lại vẫn không yên, nàng không đoán được tính hoàng thượng, vạn nhất làm ra chuyện gì nhục nhã, nàng phải làm sao để cự tuyệt. Dịch Thụy Cảnh ăn uống no say, thấy Tự Oánh đang thả hồn đâu đâu thì đen mặt nhưng không lập tức phát tác, mà phân phó Ngụy Công Công. Nếu muốn thăng vị phân của Ngọc Thường Tại thì cũng thăng vị phân của Lưu Thường Tại đi, truyền chỉ xuống thăng Lưu Thường Tại thành tần, để nàng yên tâm dưỡng thai. Trả thù, nhất định là trả thù. Ngọc Thường Tại thành Ngọc Quý Nhân. Đa tạ Hoàng thượng Tự Oánh phúc thân, Ngụy Công Công đi báo liệu quý phi chuẩn bị đại điển. Chúc mừng tiểu chủ, chờ Hoàng thượng đi rồi tất cả thái giám cung nữ quỳ xuống chúc mừng. Tự Oánh thưởng cũng rất hào phóng, mỗi người thưởng một lượng bạc. Lưu Thường Tại nghe công công tuyên chỉ, đuôi lông mày cũng nhếch lên trời, nàng thăng liên tiếp ba cấp, lại hoài con nối dòng, nhất thời hào quang vô tận. Phần lớn người trong cung chõi nịnh nọt, cửa Vĩnh Hòa cung ngựa xe như nước, đồ ban thưởng như nước tiến vào. Chữa trưa đồ ban thưởng cho hương vận hiên được ban xuống, quý phi ban thưởng rất nhiều vải vóc, trang sức, thái hậu cũng ban thưởng vài thứ, tuy không đáng giá nhưng cũng cho nàng mặt mũi. Liếc qua một lần nàng để Xảo Nhi và Đào Nhi nhập vào danh sách. Nghĩ nghĩ quyết định sẽ đi thỉnh ăn Thái Hậu, Ngọ Thiện cũng tùy ăn một chút. Nghĩ đến trên mặt Mai Ngôn bị thương, phân phó Đào Nhi đến ngự hoa viên hái chút hoa làm cao tốt cho vết sẹo của Mai Ngôn, gọi Sương Nhi vào sửa soạn đồ ban thưởng. Mặt trời tháng 6 như ném lửa, Đào Nhi mang theo một cung nữ đi ngự hoa viên, Tự Oánh đau lòng nàng liền để nàng mang theo ô sau khi ngủ trưa dậy, cảm thấy trời mát mẻ hơn, gió thổi làm màn trướng như đang khiêu vũ. Năm nay trời có mưa nhiều, không biết có xảy ra đại hồng thủy. Tô Noãn đang quạt, thấy nàng tỉnh liền rót cho nàng chén trà. Tô Noãn, không phải hôm nay là Xảo Nhi trực sao? Ngươi lại giúp đỡ nàng. Xảo Nhi đi tìm Đào Nhi, nô tỳ thay nàng một lát, không ngờ lại làm người tỉnh giấc. Đào Nhi chưa về sao? Tự Oánh kinh ngạc hơn một canh giờ rồi, dù mưa lớn thế nào cũng phải về rồi mới phải. Trong lòng Tự Oánh có chút bất an. Tô Noãn, mang hài của ta đến đây, ta muốn đi tìm Đào Nhi tiểu chủ. Xảo Nhi và Lâm Ngôn đã đi tìm, huống chi bên cạnh Đào Nhi còn có tiểu cung nữ. Trời mưa lớn như vậy, ngài vẫn là bảo trọng thân thể thì hơn. Tự Oánh không nghe khuyên bảo, đi hài. Tô Noãn không ngăn được đành lấy cuốc gỗ và áo choàng cho nàng lại mang thêm ô, dặn Sương Trân trong viện, đi theo nàng ra ngoài. Rất nhanh bóng dáng hai người biến mất trong làn mưa. Mưa ngày càng to, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm. Không bao lâu quần áo Tự Oánh đã ướt đẫm, búi tóc cũng hỗn độn. Con đường bằng đá cũng đầy bọt nước, tiếng mưa như nuốt hẳn tiếng cốt mọc. Rất nhiều loài hoa trong ngự hoa viên bị dập nát, không còn vẻ kiều diễm của ngày thường. Trong đình nghỉ, tiếng rèm châu chạm vào nhau, không thấy Đào Nhi, ngay cả Lâm Ngôn và Xảo Nhi cũng không thấy bóng dáng. Phảng phất trong trời đất chỉ có nàng và Tô Noãn. Tiểu chủ, không bằng chúng ta về trước, nói không chừng Đào Nhi đã trở lại. Ô đã bị gió thổi bay, trên người Tô Noãn cũng ướt sũng. Nhất định Đào Nhi đã xảy ra chuyện. Tự Ánh kiên trì đi về phía trước, lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, nhất định phải cứu Đào Nhi. Trong đình cùng quân, Lưu Tần đang được nha hoàn bóp chân, ăn điểm tâm trạng thoải mái làm như không nghe thấy tiếng nức nở. Cả người Đào Nhi quỳ rạp trên đất, ván cổ có quy luật đánh vào người nàng, tiểu cung nữ cũng đang quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, vết máu trên người Đào Nhi loang nổ, giống như đang vẽ hoa trên nước mưa. Tự Ánh ổn định tâm trạng, vén rèm bước vào hành lễ nô tỳ gặp qua Lưu Tần nương nương Cát Tường. Lưu Tần thấy nàng thì có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nhanh chóng gật đầu, tiếng mưa lớn quá, Ngọc Quý Nhân đang nói gì? Tự Ánh cắn răng thỉnh ăn lại nô tỳ thỉnh ăn Lưu Tần nương nương Cát Tường. Lưu Tần gật đầu hài lòng, nói với Nhạc Nhi hôm nay trà phao không tốt lắm, nghe nói Ngọc Quý Nhân là tay phao trà có tiếng, không biết bản cung có được cơ hội nếm thử. Nhạc Nhi lệnh cung nữ mang dụng cụ pha trà đến, Tự Ánh cười nhạt, xem ra Lưu Tần là có chuẩn bị. Nương nương muốn uống, nô tỳ tất nhiên sẽ phao tốt nhất mời nương nương. Chỉ là không biết cung nữ của nô tỳ đã làm gì đắc tội nương nương. Nương nương nói cho nô tỳ sẽ quản giáo thật nghiêm, không để nương nương phải nặng lòng. A, cung nữ này của muội cũng thật không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bản cung lo lắng cho muội nên mới muốn quản, bằng không tương lai cung nữ này lại khi dễ đến trên đầu muội. Tiểu chủ, Đào Nhi cố gắng nhếch mép cười, nô tỳ không sao. Tự Ánh đỡ nàng trước không cần nói chuyện. Nói xong quỳ trên mặt đất, nô tỳ đa tạ ý tốt của nương nương. Chỉ là ngoài trời gió lớn, nương nương lại mang long thai, vẫn nên bảo trọng thân thể, tránh phạm vào điều kiêng kỵ, dẫn đến mất nhiều hơn được. Thật to gan, dám nguyền rủa bản cung. Người đâu, vả miệng cho ta. Lưu Tần chỉ vào Tự Ánh, thái giám phía dưới bước lên một bước, nhưng ngài Tự Ánh đang được sủng ái nên không dám ra tay. Phản rồi, còn không đánh cho ta, bằng không trở về sẽ lột da các ngươi. Lưu Tần tức giận trừng mắt, ngực phập phồng, Nhạc Nhi vội châm trà, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn thái giám. Bọn thái giám hướng Tự Ánh cáo, đắc tội tiểu chủ. Rồi bắt đầu vả miệng Tự Ánh, mỗi cái vả đều vang thật to, chẳng mấy chốc trên mặt nàng đã sưng một mảnh. Lưu Tần nương nương, tất cả là cho nô tỳ sai. Đào Nhi nghẹn ngào khóc, chuyện này không liên quan đến tiểu chủ. Dừng tay, một giọng nữ vang lên, tất cả thái giám cung nữ vội quỳ xuống. Tham kiến quý phi nương nương, quý phi nương nương vạn phúc kim an. Lưu Tần đứng lên nhưng chỉ hành lễ nhỏ, quý phi nương nương, thân mình nô tỳ nặng nề, không thể hành đại lễ với nương nương. Liệu quý phi nâng nàng dậy, mùi mùi đang hoài long thai, nên ở trong cung nghỉ ngơi, mưa to gió lớn thế này sao lại đi dạo ngự hoa viên. Nô tỳ dùng ngọ thiện xong không ngủ được, sợ trướng bụng nên mới đến ngự hoa viên đi dạo, không ngờ lại suối quẩy va phải người như vậy. Mùi cần gì sinh khí vì một cung nữ, cứ giao cho thận hình tư là được, cần gì phải làm khó Ngọc Quý Nhân. Kể ra hai mùi còn có chuyên được tấn phong cũng ngày, sao lại vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Quý phi nâng Tự Ánh dậy, Ngọc Quý Nhân mau đứng lên, trên đất lạnh đa tạ quý phi nương nương. Được rồi, hiện tại mưa cũng dừng. Lưu muội muội mau hồi cung nghỉ ngơi, gọi thái y đến bắt mạch, không có chuyện gì thì không cần ra ngoài, bên ngoài nóng bức. Lưu Tần thấy quý phi đến thì biết không làm gì được Tự Ánh, hừ một tiếng, liền vị tay Nhạc Nhi rời đi. Đa tạ nương nương ra tay tương trợ. Tự Ánh phúc thân thật sâu, khi nàng phát hiện Đào Nhi và Lưu Tần ở trong đình cùng quân, liền sai Tô Noãn đi thỉnh quý phi, may mà kịp. Đều là chuyện tỉ muội nên giúp đỡ nhau. Liệu quý phi nói nếu không có chuyện khác, bản cung đi trước, Ngọc Quý Nhân cũng mau hồi cung rửa mặt chải đầu, tránh sinh bệnh. Đa tạ nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Tự Ánh hành lễ, nói với Tô Noãn mau nâng Đào Nhi dậy, truyền từ thái ý. May mắn Xảo Nhi và Lâm Ngôn cũng tìm đến, các nàng không đến mức không ai giúp đỡ. Xảo Nhi thấy Đào Nhi bị đánh thành như vậy, trên mặt Tự Ánh cũng sưng đỏ, nước mắt liền trào ra. Không sao, hồi cung rồi nói. Trong hương vận hiên, từ thái y đã chờ sẵn. Tự Ánh chỉ Đào Nhi đang hôn mê bất tỉnh, nói làm phiền thái y chẩn trị cho cung nữ của ta. Từ thái y thấy ánh mắt Tự Ánh kiên định, trên mặt lại có chút sưng đỏ, tiểu chủ mau thay xiêm y, thần sẽ tận lực chẩn trị cho nàng ta. Cung nữ thái giám đều có đại phu chẩn trị riêng, được thái y chẩn trị cho cũng yên tâm hơn. Cũng may gặp được từ thái y không kiên kỵ quan hệ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần vượt qua được cơn sốt đêm nay thì sẽ không có chuyện gì.

Nàng ta không có biểu hiện không cam lòng như lúc đầu mà gần như là chạy té khói ra ngoài. Xem ra lời đồn Ngọc Quý Nhân được sủng ái không phải là thật. Tự Oánh cảm thấy da đầu run rẩy. Đây là lần đầu hắn làm nàng khó xử trước mặt người khác. Ngày thường nàng bảo trì hình tượng đoan trang, nay đã hoàn toàn thành trò cười. Nô tỳ không dám. Không cần qua loa với trẫm, trẫm còn không hiểu nàng sao? Vì một cung nữ mà nhận bạc tay của Lưu Tần, nàng còn gì là không dám. Xem ra trong lòng nàng trẫm còn không bằng một cọng lông của quý phi. Hắn dùng lực rất lớn, làm xương nàng cũng đau. Nàng không biết tại sao chỉ nói một câu đi thỉnh an quý phi lại làm hắn tức giận. Hoàng thượng, người như Vận Thái Dương của nô tỳ không thể sống thiếu người dù một ngày, người luôn ở đầu quả tim của nô tỳ. Dường như Dịch Thụy Cảnh rất vừa lòng, nới lỏng tay, nâng nàng dậy rõ ràng có thể nói lời dễ nghe lại luôn cố tình mạnh miệng. Hắn ôm nhu vén tóc nàng, thân thể Tự Oánh hơi phát run, trực giác nói cho nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện nàng không mong muốn nhất. Quả nhiên, Dịch Thụy Cảnh vuốt tóc nàng thuận thế ôm nàng vào lòng, hơi thở ấm áp thổi vào tai nàng, làm tai lập tức phím hồng. Dịch Thụy Cảnh cúi đầu cười rộ lên, tự hồ rất vừa lòng với phản ứng của nàng, một bàn tay chế trụ lưng nàng, một bàn tay hướng về phía ngực. Hoàng thượng, đây là ngự thư phòng. Nàng biết hắn cổ quái, nàng không muốn tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh nhục nhã. Trẫm biết. Dịch Thụy Cảnh nhìn cái miệng đang đóng mở của nàng, cúi đầu phủ lên. Hoàng thượng, Trang thống lĩnh cầu kiến. Thanh âm của Ngụy Công Công ở bên ngoài vang lên, Tự Oánh cảm thấy thanh âm của Ngụy Công Công như là tiếng trời. Lần trước ở núi Giả cũng là tình cảnh như thế này. Dịch Thụy Cảnh cáu giận trừng mắt với nàng, nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn lại hắn. Cũng không phải là nàng bảo Ngụy Công Công gọi hắn. Tự Oánh sửa sang lại xiêm y bị nhăn nhúm của hoàng thượng. Dịch Thụy Cảnh không để ý nàng đã sửa xong chưa, truyền lệnh tuyên hoàng thượng, nô tỳ cáo từ. Tự Oánh vội hành lễ lui ra. Một thiếu niên mặc khôi giáp tiến vào, thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, vóc người cao lớn, hai mắt tinh anh, trán chảy một chút mồ hôi. Tự Oánh và hắn chính diện đối mặt, hành lễ với nhau, thấy hắn tỏ ra kinh ngạc, chắc là cũng đã nhận ra nàng. Tự Oánh đi ra ngoài điện vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, thanh âm của thiếu niên vẫn dễ nghe như trước. Hoàng thượng, Trấn Nam Hậu, Trấn Nam Hậu. Tự Oánh không nghĩ nhiều, Trấn Nam Hậu ở kinh thành có danh tiếng rất tốt. Tiểu chủ, người gặp hoàng thượng xong sao lại cao hứng như vậy? Thật lâu nô tỳ cũng chưa thấy người cười như vậy. Xảo Nhi đỡ nàng tò mò hỏi. Nàng cười sao? Tự Oánh đưa tay sờ mặt, nàng cũng không phát hiện bản thân cười. Trở lại Hương Vận Hiên, Tự Oánh ngồi theo khăn, bất tri bất giác theo gần 10 cái. Sương Trân vén rèm bưng điểm tâm tiến vào, thấy Tự Oánh theo nhiều khăn như vậy thì tò mò xem tiểu chủ. Người theo nhiều khăn đẹp như vậy, sao không bao giờ thấy người dùng? Tự Oánh nghe vậy cười cười, về sau chậm rãi dùng, bây giờ ta đang dùng của Đào Nhi và Tô Noãn theo, ngươi đã khỏe hơn chưa? Sương Trân làm như ngượng ngùng, hơi đỏ mặt. Tiểu chủ, vài ngày trước là nô tỳ không hiểu chuyện. Người bệnh, nô tỳ còn xin nghỉ, nói xong những lời cuối giọng càng nhỏ. Về sau chăm chỉ làm việc là được, mau đi xem Tô Noãn cô của ngươi đi, vài ngày trước cũng làm nàng mệt mỏi rồi. Sương Trân ra ngoài, Tự Oánh mới theo nốt chữ trang nho nhỏ trên khăn. Hôm sau, Tự Oánh đi thỉnh an quý phi từ sớm. Hòa Phiến vẫn ở hành lang đợi nàng. Chào hỏi xong, Hòa Phiến kéo tay nàng nói tỷ tỷ khỏe rồi, muội cũng có người làm bạn. Mấy ngày trước tỷ đóng cửa từ chối tiếp khách làm muội nghẹn đến hỏng. Sao tỷ lại nghe là muội có rất nhiều tư vị nhỉ? Ngay cả hoàng thượng cũng thường vào chỗ muội. Tỷ không biết đó thôi, mỗi lần hoàng thượng đến đều hỏi về thân thể của tỷ, thật là làm cho người ta hâm mộ mà. Không ngờ mới mấy ngày không gặp mà muội đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Đến trường nhạc cung, người chưa nhiều lắm, Tự Oánh và Hòa Phiến gặp Hàn Phong và Mai Ngôn, bốn người liền ở ngoài điện ngắm hoa. Châm bụt đã nở hoa, trong tất cả các màu châm bụt, Tự Oánh thích nhất là châm bụt tím. Giống như hoa lan tháng 2 hay tử đằng tháng 6, cánh hoa mỏng như cánh ve run rẩy trong gió, màu tím nhuộm một vùng phía tây. Dường như hoa lầy ở phía đông cũng trổ bông, hương thơm mang mát trong không khí, ngửi hồi lâu cũng như ngắm men say, cung tần đến không sai biệt lắm. Quý phi triệu các nàng vào, hôm nay quý phi trang điểm rất long trọng, mang trang sức sang hô, xiêm y cũng là cống phẩm của Giang Nam năm nay. Nội phụ phủ tất nhiên là khẩn cấp làm xiêm y cho quý phi, chỉ sợ chỗ của hoàng hậu cũng chưa chắc có chất liệu này. Thục phi nên tiếng khen xiêm y của quý phi nương nương, Vinh Tần và Tượng Tần cũng phụ họa theo, quý phi vẫn bày ra bộ dáng không vui, Lưu Tần thì khinh thường hừ một tiếng. Ngọc muội muội, thấy muội khỏe bản cung cũng yên tâm. Nghe nói hoàng thượng triệu muội pha trà. Tự Oánh phúc thân đa tạ quý phi nương nương quan tâm, thân thể nô tỳ đã tốt. không hề nói đến chuyện đi pha trà cho hoàng thượng. Như thế bản cung cũng yên tâm, Lưu muội muội tuổi trẻ nên làm việc có chút nông nổi. Quý phi sờ móng tay bằng vàng trên ngón út. Lời này thật cao minh, không chỉ trả thù sự vô lễ lúc nãy của Lưu Tần, làm Lưu Tần mất mặt mũi, lại rót dầu vào quan hệ của nàng và Lưu Tần, lại âm thầm nói nàng không có chừng mực, vì một cung nữ mà nhận bạc tai. Nương nương qua lời. Vài ngày trước là nô tỳ không hiểu chuyện, Lưu Tần giáo huấn nô tỳ là phải. Nói xong phúc thân với Lưu Tần thỉnh tỷ tỷ tha thứ cho sự nóng vội của muội. Lưu Tần không ngờ Tử Oánh sẽ xin lỗi nàng, sau khi thất thần thì thản nhiên nhận. Nàng cho rằng Tử Oánh sợ nàng ta nên mới cầu tình. Ngọc muội muội là người trên đầu quả tim của hoàng thượng, tỷ tỷ tất nhiên hy vọng muội hầu hạ hoàng thượng thật tốt, muội không hiểu quy củ chỗ nào tỷ sẽ giáo huấn thật tốt. Lưu Tần cầm quạt che miệng cười nói. Tử Oánh cười nhẹ, sẽ có ngày nàng làm nàng ta không có chỗ mà khóc. Khẩu khí của Lưu Tần thật lớn, loại chuyện quản giáo phi tần này còn chưa tới phiên muội quan tâm. Vinh Tần nói lại, ngữ khí trào phúng. Tay cầm quạt của Lưu Tần hơi dừng lại, ghé mắt nhìn Vinh Tần, bản cung có bổn sự này hay không? Vinh Tần tất nhiên là không nên xen vào. Lâu nay hoàng thượng không đến chỗ tỷ tỷ, đại khái bộ dáng hoàng thượng như thế nào tỷ cũng quên mất rồi đi. Khó trách lại nóng nảy như vậy. Ngực Vinh Tần phập phồng, đã lâu hoàng thượng không lật bài tử của nàng ta, trong cung đang nổi lên lời đồn nàng ta bị thất sủng. Đây chính là sự khác biệt khi có và không có con nối chồng. Có con nối chồng hoàng thượng sẽ cố kỵ. Mà cho chút thể diện không đến mức sống cô độc trong cung cả đời. Được rồi, tỷ muội nói rõ với nhau là được rồi. Quý phi không nghĩ đến Tử Oán nói hai ba câu liền bồi tội, thật không thú vị. Mà Vinh Tần lại gây chiến, tạo ra một cuộc tranh cãi. 10 ngày nữa là sinh nhật nhị hoàng tử, lúc đó hoàng hậu nương nương cũng hết thời gian cấm túc, ngày đó bọn muội muội sẽ được náo nhiệt một phen, các muội hãy chuẩn bị cho tốt. Chúng Tần là, đây là cung yến đầu tiên của các phi tần mới tiến cung. Lúc đó hoàng thượng cũng sẽ tham gia, các phi tần đều hừng phấn, muốn trong bữa tiệc thể hiện thật tốt để hoàng thượng chú ý. Tỷ không biết đâu. Mấy ngày tỷ sinh bệnh, trừ mấy ngày đầu Lưu Tần ở trong cung chép kinh thư, những hôm sau ra ngoài nhìn thấy Vinh Tần thì luôn tỏ ra không quen biết. Hòa Phiến nói với Tử Oánh, ồ, Tử Oánh tò mò Vinh Tần tiến cung sớm hơn, theo lý Lưu Tần không thể cư xử như vậy, tỷ cũng biết tính tình của Lưu Tần, sợ rằng ngay cả quý phi nàng ta cũng không để vào mắt. Hiện giờ nàng ta lại đang mang thai nên không ai làm gì được. Hòa Phiến thấy Tử Oánh không có phản ứng gì liền đổi sang chuyện khác, tỷ chuẩn bị thọ lễ gì? Tỷ muốn thêu vài thứ thôi. Chắc là thêu vài bức tranh. Mọi người đều biết tỷ khéo tay, muội đang phát sầu vì không biết tặng nhị hoàng tử cái gì thì tốt. Nhị hoàng tử Dịch Phi Vũ là con của Huệ Tần. Nay Huệ Tần bị cấm túc, hắn cũng bị hoàng thượng vắng vẻ theo. Trong thời gian ngắn đúng là không biết nên đưa lễ gì thì hợp. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Tử Oánh cười nhìn Hòa Phiến. Hòa Phiến hiểu rõ, trở về Tây Thiên Điện, Tử Oánh gọi Xảo Nhi vào, nói nhỏ với nàng. Trong những ngày nàng sinh bệnh thì người thay đổi nhiều nhất là Mai Ngôn. Trước đây nàng ta trang điểm thuần khiết thì giờ cũng đã vẽ mi, tô son, so với lần đầu nàng gặp nàng ta thì đã đẹp hơn rất nhiều. 10 ngày sau là sinh nhật nhị hoàng tử. Một ít đại thần liên tiếp chân tấu thỉnh hoàng thượng bỏ lệnh cấm túc Huệ Tần. Nhị hoàng tử còn nhỏ, không thể không có mẫu phi thân sinh. Dịch Thụy Cảnh không lập tức đồng ý mà đầu tiên đến Phượng Nghi Cung của hoàng hậu, hỏi ý kiến của hoàng hậu. Hoàng hậu vừa hết lệnh cấm, đầu tiên là đến thỉnh an thái hậu, bị thái hậu răn dạy một phen. Hiện tại rất mệt nên trong lòng càng hận Huệ Tần, tất nhiên sẽ không đồng ý bỏ lệnh cấm. Hoàng thượng cũng không ở lại lâu, dặn dò hoàng hậu tĩnh dưỡng nhiều hơn liền rời đi, điều đó có nghĩa là quý phi sẽ tiếp tục quản lý hậu cung. Hoàng hậu chỉ cảm thấy có cục tức nghẹn ở ngực, mất một lúc lâu mới xuôi được. Liệu quý phi lại chủ động đi ngự thư phòng cầu tình cho Huệ Tần? Dịch Thụy Cảnh có chút kinh ngạc nên hỏi vì sao? Quý phi hành lễ, bình thản nói, hoàng thượng, nhị hoàng tử là ấu tử của người, tất nhiên nên để Huệ Tần giáo dưỡng. Huống chi sự việc lúc trước, đứa nhỏ của Tuyết Phi và Lưu Tần đều không sao, Huệ Tần bị giáng vị phân lại bị giáo huấn. Nô tỳ nghĩ sau này nàng ấy sẽ không dám tái phạm. Dịch Thụy Cảnh gật đầu, quý phi thức thời lui xuống, thuận tiện thưởng Ngụy Công Công một hà bao. Sau khi Tử Oánh biết chuyện này liền tỉnh ngộ, thầm nghĩ khó trách nhiều năm nay quý phi có thể thánh sủng không suy, nàng ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hoàng thượng. Không lâu sau hoàng thượng giải trừ cấm túc cho Huệ Tần, mọi người trong cung đều ồ lên, trên triều có không ít ý kiến phản đối nhưng tất cả đều bị hoàng thượng áp chế.